Archimedes thân yêu, tác giả, Cửu Nguyệt Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, thuốc, lời nói dối, trò đùa tai quái, 6, dịch giả, Hàn Vũ Phi cô sừng sốt, lúc này mới nhớ đến trong căn nhà ở Manhattan, cô ngồi trong bếp bên này ăn sandwich, Ngôn Tố và Hayley đứng bên kia thang máy nói chuyện. Nhất định khi đó anh đã bảo Hayley thêm tên cô vào bàn tiệc. Chân ái cảm thấy ấm lòng, tìm kiếm bóng dáng Ngôn Tố khắp nơi. Anh đứng cạnh giàn hoa cách đó không xa, cùng với người nhà của anh, Hayley và một người đàn ông nói chuyện với nhau. Jasmine đang cười vui vẻ, chỉ có Ngôn Tố đứng thừ mặt, xem chừng không tập trung. Chân ái không chờ anh, cầm đĩa tự chọn thức ăn. Mỗi một món ăn trong đám cưới đều được làm vô cùng khéo léo. Chân ái nhìn quanh, ánh mắt dừng lại chỗ bánh phô mai màu sắc rực rỡ. Vừa định đi gấp thì âm thanh ngăn cản quen thuộc vang lên bên tai. Hàm lượng chất béo quá cao, không tốt cho tim mạch. Chân ái tự nhiên cắn môi. Ngoại trừ tên Ngôn Tố cao có kia còn ai vào đây nữa? Anh tỉnh bơ nói xong, thấy vẻ mặt hơi thất vọng lại luyến tiếc của cô khi nhìn chằm chằm bánh vào bánh ngọt. Cảm thấy buồn cười, rõ ràng là người lớn nhưng đôi khi trong lúc lơ đãng lại biểu lộ vẫn là cô bé tâm tư ngây thơ đơn. Thuần, trong lòng muốn cười nhưng ngoài mặt lại khiển trách, vậy mà không đợi tôi, không phải anh đang bận sao? Chân ái thản nhiên, lời nói ra bản thân cũng cảm thấy chua chát đến mức quái lạ. Vội vàng quay đầu đi chỗ khác gấp bánh ngọt, Ngôn Tố cũng sững sờ, nhận thấy biểu hiện khác lạ của cô. Không biết anh nghĩ như thế nào mà lại bất chợt bắt lấy tay cô. Ra lệnh cái này ăn nhiều không tốt cho sức khỏe. Chân ái nhẹ nhàng rãy khỏi tay anh, không muốn biểu hiện ngang ngạch hoặc bất lịch sự, lẳng lặng bỏ cái gắp xuống, đi về phía trước. Ngôn Tố đi theo cô như bám đuôi, còn dặn dò, chọn cho tốt, ăn nhiều một chút. Chân ái phới lờ, đi vài bước nhìn thấy sâu thịt nướng xiên rau quả đủ mọi màu sắc. Vừa định nói với đầu bếp muốn hai sâu thì Ngôn Tố khẽ ho một tiếng. Ừ, tốt lắm Money, thịt và rau quả nướng chứa đầy chất gây ung thư. Lời chân ái muốn nói liền đọng lại, nới đầu lưỡi, tiếc nuối hít hà mùi thịt xiên rau quả nướng thơm ngát. Ủ rũ quay đầu bước đi, lại thấy cua rang muối tươi, vừa định lấy, Ngôn Tố lại ngăn chặn nữa. Cua quá hàn, cô muốn chết cóng sau mùa đông à? Chân ái rụt tay về, căm phẫn, còn nói muốn tôi ăn nhiều đấy. Đồ lừa gạt, tôi biết cô chẳng hề có trình độ lựa chọn thức ăn mà. Ngôn Tố đổi đĩa mình với cô. Ăn cái này đi. Chân ái sừng sốt, không biết anh đã gắp đầy đĩa từ lúc nào. Thịt bò, sườn dê, rau cải, salad trái cây, cá sống, đủ cá loại còn sắp đặt chỉnh tề rất có phong cách. Chân ái cầm đĩa thức ăn, ủ rũ trở về chỗ ngồi. Ngồi xuống mới ý thức được những món Ngôn Tố chọn cho cô đều bổ sung dương khí. Nghĩ như vậy lòng chân ái ấm áp vô cùng. Trước mặt đột nhiên lại thêm một cốc sữa tươi, cộng thêm một cái đĩa nhỏ. Bên trong có hai miếng bánh brownie phô mai Việt Quất. Tráng miệng sau khi ăn, anh cố ý nhấn mạnh sau khi ăn, ý là không ăn hết thì không cho ăn bánh ngọt, giống như dỗ trẻ con vậy. Chân ái ngoan ngoãn nhận lấy, trong đôi mắt đen nhánh lóe lên nét mừng vui. Ngôn Tố nhìn thấy, bỗng nhiên nhớ đến chừng một tháng trước ở cửa hàng sách của Văn Ba, cô thản nhiên mà tiếc nuối kể câu chuyện về mơ ước làm chủ cửa hàng kẹo que của mình. À, đồ lừa gạt, anh khẽ cười vu vơ, không nói thêm gì nữa. Jasmine ngồi đối diện nhìn thấy Ngôn Tố cười, trong trí nhớ anh luôn lạnh nhạt, cảm xúc khác cũng ít đến mức đáng thương. Vậy mà hôm nay trước mặt chân ái, Ngôn Tố lại thể hiện đủ loại vẻ mặt, quá mức phong phú, ra vẻ không thèm, khinh thường, bất mãn, thầm nhẹ nhõm, ý cười lén lút, không cái nào là không khiêu chiến sức nhẫn nại của cô. Anh còn đưa áo cho chân ái mặc, người mà không cho ai khác chạm vào bất cứ vật gì. Cứ như chạm vào một chút thì anh sẽ chết. Ấy vậy mà lại đưa áo cho chân ái mặc. Jasmine cắn môi cười, đột nhiên nói với chân ái. Chân ái, vừa rồi ở phòng nghỉ không phải cô nói. Cô ta ra vẻ hiểu ý bỏ bớt câu sau khiến cho vô số người suy đoán. Tôi giới thiệu uy lầm cho cô biết nhé. Nói xong, cô ta huých quý ngài nước anh tóc vàng mắt xanh bên cạnh. Chân ái nghi ngờ. Tôi nói với cô cái. Jasmine ngắt lời. Chân ái, uy la môn sơ, uy lầm tế nhị lịch sự mỉm cười gật đầu với chân ái. Quả thật là người đàn ông hòa nhã. Một cái gật đầu, một cái mỉm cười đều mang dáng điệu cổ điển. Chân ái không muốn thất lễ, gật đầu với uy la môn sơ. Jasmine vốn đang mong đợi hai người này được giới thiệu có thể nói vài lời, nhưng cử chỉ của uy lâm chỉ giới hạn ở phạm vi lịch lãm, không hề chủ động. Chân ái lại càng không trả lời, không khí thoáng lạnh nhạt. Jasmine ra vẻ thân thiết. Chân ái, cô học báo chí và truyền thông đại chúng thì phải. Uy Lâm biết rất nhiều người trong tòa soạn báo. Nếu cô muốn thực tập có thể tìm anh ấy giúp đỡ đấy. Hàn huyên như vậy vượt qua phạm vi xã giao. Thông thường, nụ cười lịch sự của Uy Lâm vụt tắt. Lấy làm lại nhìn chân ái. Trong mắt tất cả, Jasmine là một cô gái cư xử tao nhã. Hành động hôm nay của cô ta khác hẳn bình thường, rõ ràng vô cùng. Chân ái muốn thông qua Jasmine làm quen với uy lầm, cho nên Jasmine thất lễ hợp tác hai người họ. Ngay cả Ngôn Tố rất ngốc nghếch trong phương diện vòng vòng vèo vèo này cũng phát hiện có điều bất thường. Chân ái không phải hiện ra vấn đề gì, nói cảm ơn. Nhưng không cần đâu, nhưng tôi đã nói phải giúp cô mà. Jasmine nhỏ giọng nói thầm ẩn đi chân ái. Không hiểu, lại nghe Ngôn Tố lạnh nhạt nói. Cô ấy nói không cần, mặt Jasmine nóng lên, lúng túng nói vòng. Nhưng lúc trước cô ấy nói, cô ấy không thân với cô như vậy. Chuyện của cô ấy chẳng hề có liên quan gì đến cô, ngay cả chân ái cũng giật mình chứ đừng nói là. Nhưng người ngồi cùng bàn khác, Hayley lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, nhanh chóng che giấu nỗi kinh ngạc trong mắt, ho nhẹ, gần như ra lệnh, S.A. chú ý thái độ của con. Chân ái cúi đầu, đỏ mặt tía tai, Jasmine xấu hổ đến mức đỏ cả mắt. Cô biết Ngôn Tố đã nhìn ra cô cố ý gây khó dễ cho chân ái. Người có tính cách thờ ơ với người xung quanh như anh lại phát giác ra. Bỗng chốc tất cả nỗi ấm ức, ghen ghét, nhục nhã đều xông lên đầu. Em chỉ muốn làm bạn với cô ấy. Nói dối, Ngôn Tố vạch trần ngắn gọn. Chân ái chợt nắm lấy tay anh dưới bàn, ý bảo đừng nói nữa. Cô rất cảm ơn Ngôn Tố vì đã bảo vệ tâm tình của cô. Nhưng cô càng thêm khó xử nhiều hơn. Từ trước đến nay những thứ cô tiếp xúc đều đơn giản. Thí nghiệm, số liệu, tỷ lệ. Lần đầu tiên tiếp xúc với người bên ngoài thế giới khép kín là Ngôn Tố. Anh cũng đơn giản như vậy. Nhưng đám cưới hôm nay đã nằm ngoài tất cả kiến thức giao tiếp của cô. Cô bị Jasmine ghét, ấn tượng của người nhà Ngôn Tố đối với cô cũng suy giảm ẩn đi. Cô không biết tại sao, cũng không biết giải quyết như thế nào. Chuyện này không giống thí nghiệm, sai lầm thì chỉnh sửa tham số rồi làm lại lần nữa. Cô cảm thấy xa lạ và hỗn loạn. Ngôn Tố thấy cô cúi đầu, mặt đỏ như muốn rỉ máu, nhất thời sững sờ. mơ hồ phát giác mình đã sai rồi. Anh nên dùng một cách vừa hài hước vừa không khéo chuyển hướng đề tài. Nhưng anh khôn giỏi, anh chỉ biết thẳng thắn. Thấy cô bị bắt nạt thì giúp cô chút giận. Về phần tại sao chính anh cũng không biết. Anh mím môi, tận đáy lòng mắng mình một câu. Ngu ngốc, Ngôn Tố uống chút vang đỏ nên đường về chân ái lái xe. Suốt quãng đường hai người không nói tiếng nào. Không khí ngượng nghịu và lúng túng trong buổi dạ tiệc không xua đi được. Chân ái có chút phiền muộn. Niềm ân ủi duy nhất là sự che chở của Ngôn Tố. Nhớ đến những ngày ở New York vừa qua, Ngôn Tố luôn đối xử ấm áp với cô dù là trong những chuyện nhỏ nhặt nhất. Nhưng suy nghĩ theo tính cách của anh, cô không đoán ra được anh đang nghĩ gì. Xe chạy băng băng trên đường trong bóng đêm đặc quánh. Chân ái nhớ đến vấn đề đã hỏi anh trong đám cưới. Mở miệng, người có tính cách như anh chắc sẽ không yêu đương đâu nhỉ. Ngôn Tố đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy lời cô thì chậm rãi mở mắt, nhìn mặt cô qua chiếc gương trong xe, chẳng hề chớp mắt lấy một cái, hỏi ngược lại, tôi thuộc kiểu tính cách nào? Trong gương, vẻ mặt cô không thay đổi, chú tâm nhìn thẳng phía trước, nhưng tiếng nói lại yếu xìu, tôi không biết anh rời mắt đi, cho nên bản thân câu hỏi này không đúng. Không biết tính cách của tôi thuộc kiểu nào, còn hỏi người có tính cách như tôi chắc sẽ không yêu. Đương, chân ái bị vẻ nghiêm túc nơi gương mặt anh khiến tim hơi loạn nhịp. Bất mãn ngắt lời, mọi người đều phải phân tích từ góc độ lý tính. Bài xích bất cứ nhân tố cảm tính nào, không thể hiện hoặc vốn không có tình cảm ở IQ rất cao. IQ bằng không. Trong đầu chưa bao giờ nghĩ đến nhân tình thế thái. Tính cách kiêu căng lại lý trí rõ ràng, Ngôn Tố chậm rãi nói. Ngoại trừ câu cuối cùng, tất cả những gì cô nói phía trước đều không thuộc về phạm vi tính cách. Cho nên bây giờ anh muốn thảo luận vấn đề logic và định nghĩa với tôi à? Ngôn Tố sững sờ, khuôn phép trả lời. Bây giờ không nói cũng được, anh dừng lại một chút rồi cất lời. Tôi không biết cô suy đoán người có tính cách như tôi sẽ không có tình cảm từ đâu. Bởi vì trong công việc tôi không xen lẫn yếu tố tình cảm. Khá lạnh lùng sao, trong công việc cô muốn lúc nào cũng nhớ đến chuyện tình cảm à. Bởi vì tôi không thích xử trí theo cảm tính thì tôi không có tình cảm sao. Điều này hoàn toàn không hợp lý. Anh nói chàng Giang Đại Hải, tôi chẳng nghe lọt câu nào. Chân ái cằn cuối ngắt lời. Anh đang nói chuyện à? Sao bên tai tôi có tiếng côn trùng vo ve vậy? Ngôn Tố im lặng và u tịch nhìn cô. Ánh đèn loang lỗ ngoài xe lướt qua gương mặt tuấn tú của anh, không thể nào thấy rõ tâm trạng. Trong xe chìm vào một mảng yên tĩnh mờ tối, tim chân ái ngừng đập trong chốc lát, anh đột nhiên cởi dây an toàn kề người đến, chân ái nhắc thấy anh đến gần, giật mình kêu to một tiếng, muốn tránh lại không được, một giây sau, hơi thở nóng hổi của anh liền phả lên mặt cô, nóng đến mức bỏng người, còn mang theo hương thơm thoang thoảng và tinh khiết của rượu vang đỏ. Cám dỗ hiếm thấy, bờ môi anh gần như dán vào vành tai mịn màng của cô. Tiếng nói trầm thấp, như vậy đã nghe rõ chưa? Ai nói cô biết là tôi không có tình cảm? Đầu óc chân ái lập tức cù đặc, nhiệt độ trên mặt đột nhiên tăng cao. Đầu óc trống rỗng, xe nhanh chóng rẽ vào khúc cua. Phía trước là trạm tuần tra dựng tạm của cảnh sát giao thông. Tim cô đập như trống rục, hoàn hồn vội vàng phanh xe, kết quả đạp nhầm chân ga, chiếc xe ầm một tiếng đụng vào xe cảnh sát. Trong lúc nhất thời còi hụ xe cảnh sát vang lên bí bo. Ngôn Tố ngồi đàng hoàng với vẻ mặt tự nhiên, chân ái lúng túng lại ngột ngạt, gục trên tay lái không ngẩng đầu lên, Đến tận khi cảnh sát đến gõ kính, cô mới xuống xe. Kết quả xử phạt cuối cùng là ngoài vé phạt cô còn phải bồi thường phí sửa xe cảnh sát. Chân Ái im lặng, không lên tiếng, liếc nhìn Ngôn Tố. Anh thẳng người đứng bên cạnh xe trong màn đêm, bình tĩnh quan sát, nụ cười nhạt treo trên khóe môi rất mỏng, trông rất hả hê. Chân Ái giận đến mức nghiến răng, bị cơn giận làm váng vất đầu óc. Quay người nói một câu với cảnh sát đang ghi giấy phạt. Đại ý là tôi có ô dù. Cảnh sát yên lặng nhìn cô hồi lâu, thu hồi giấy phạt, lấy còng tay ra. Đây là khinh thường làm nhục cảnh sát. Anh ta nghiêm khắc ra lệnh. Quay người lại, Chân Ái ngẩng đầu, hiên ngang lẫm liệt kiên quyết không quay người. Sự việc đột nhiên chuyển biến xấu, Ngôn Tố cũng bất ngờ. Vừa định đi đến không ngờ cảnh sát đã vặn vai Chân Ái, đẩy một cái quay lại, ghì cô trên xe cảnh sát, kéo tay cô khóa ra sau lưng. Ngôn Tố dừng bước, lặng lặng nhìn Chân Ái. Đèn báo hiệu màu đỏ phát sáng nhấp nháy trên gương mặt trắng nọn của cô. Cô hơi hất cằm, lạnh lùng lại không sợ hãi. Đôi mắt đen như nhung nhìn thẳng vào anh, mang theo vẻ khinh thường và khiêu khích rõ ràng. Dường như biết cô lâu như vậy, giờ khắc này mới là bộ dạng chân thật nhất của cô. Không ẩn nhẫn, không khắc kỳ, không ngụy trang, không đờ đẫn. Ngôn Tố im lặng rất lâu, lui về sau một bước, bày tỏ phân rõ giới hạn. Anh tỉnh bơ nói, không có chuyện của tôi, đi trước đây. Chân Ái ngoặc kép, sóng mắt cô hơi gợn, thấy anh thực sự bình tĩnh tự nhiên, thoải mái lên xe như người không có việc gì. Trong nháy mắt, Chân Ái chỉ cảm thấy hai mươi mấy năm lạnh nhạt đều bị phá vỡ. Thật sự hận không thể nhào đến cắn anh. Bánh xe ô tô nghiến trên mặt đất vang tiếng rào rào. Nhanh chóng rời khỏi khu vực chiếc xe cảnh sát bị đụng khi nãy. Chân Ái tức đỏ mắt. Mấy ngày qua đối xử tốt với cô như vậy đều do anh bỗng dưng nổi hứng. Hiện giờ hết hứng rồi anh không thèm để ý đến cô. Nhưng lòng cô đã sớm bị dìm chết. Khốn kiếp, xong, xe lại không quẹo. Chân Ái mở to hai mắt, trơ mắt nhìn chiếc xe đang chạy như tên rời khỏi dây cung. Chính xác là đụng vào một chiếc xe cảnh sát hoàn hảo không hư hại gì ở phía sau. Tuy xe phanh lại trong nháy mắt, nhưng cũng không ngăn được tiếng còi hụ xe cảnh sát kia réo inh ỏi. Cảnh sát và các đồng nghiệp của anh ta đều sừng sốt. Ngôn Tố bình thản ra khỏi xe, băng qua bóng đêm mênh mông và đèn đỏ nhấp nháy, đi đến bên cạnh Chân Ái đang ngạc nhiên. Bất ngờ anh mím môi cười, hệt như đứa trẻ tinh nghịch. Cười xong anh chậm chạp mà không mất đi vẻ tao nhã quay người lại đối mặt với cảnh sát. Vẫn không quên ngoan ngoãn bắt tay ra sau lưng. Quay đầu liếc nhìn mấy viên cảnh sát đang ngây người. Ánh mắt rất phức tạp tựa như muốn nói. Là thế này phải không? Nửa giờ sau, sau song sắt phòng tạm giam của sở cảnh sát, Ngôn Tố đứng thẳng, hai tay bỏ vào túi áo khoác. Dựa vào vách tường im lặng, không nói lời nào. Vẻ mặt anh điềm tĩnh, thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn Chân Ái. Chân Ái đang ngồi xổm dưới đất vẽ vòng tròn. Cùng phòng giam còn có mấy thanh niên vui vẻ ngồi dưới đất Chân Ái hát. Không biết là uống nhiều rượu hay là hút ma túy nữa. Âm thanh quá ồn ào, nhưng Chân Ái lại nghe vui vẻ. Cô biết đó giờ Ngôn Tố không có sức nhẫn nại với tạp âm ni. Cô có chút hả hê ngẩng đầu lên liếc nhìn anh, thế nhưng anh lại bình tĩnh lạnh nhạt, đôi mắt nhạt màu đang cúi nhìn cô, êm dịu vô cùng, không được như ý. Chân Ái lạnh nhạt quay đầu đi. Cảnh sát đến, cầm gật gõ vào song sắt, mất kiên nhẫn gào lên, mấy người yên tĩnh chút cho tôi. Đám thanh niên vội vàng im miệng, chờ cảnh sát đi lại bắt đầu thì thầm to nhỏ. Một người quay đầu thấy Ngôn Tố. Ngọng Lưu Ngọng Lô hỏi: Này, người anh em, anh cũng vén váy sờ đùi người đẹp bị bắt vào đây phải không? Chân Ái không nhịn được cười khì khì. Gương mặt tuấn tú của Ngôn Tố trắng bệch. Anh đột nhiên vô cùng hối hận với hành động đụng vào xe cảnh sát, chẳng hiểu ra sao cũng không hề logic ấy. Cậu thiếu niên kia thấy anh lạnh mặt làm lơ, cũng thấy không có gì vui. Ánh mắt lại chuyển về phía Chân Ái, tự cho là giác ngộ gật gật đầu. Hóa ra là chơi gái bị bắt, lần này đến phiên Ngôn Tố khẽ nhếch môi cười. Chân Ái, ngoặc kép, cô đứng đắn như vậy giống gái đứng đường chỗ nào chứ? Mấy thanh niên lại vui vẻ Chân Ái hát. Chân Ái ngồi xổm dưới nền đất, cúi đầu lấy tay chọc đất. Ngôn Tố nhìn thấy cô có vẻ không vui lắm, nghĩ ngợi, tìm chuyện để nói. Phòng tạm giam này mỗi ngày có ít nhất mấy chục người ra vào. Bình thường người bị tạm giam là trẻ vị thành niên hoặc tầng đáy xã hội. Giày của họ trước mỗi lần giặt sạch đều đi qua quãng đường 50.000 mét. Các loại bùn đất, rác rưởi và vi trùng virus trên đường đều dính vào đế giày. Vì vậy bây giờ cô chọc sàn đất chẳng khác nào sờ qua quãng đường họ đã đi. Nhóm thanh niên bên cạnh lắng tai nghe, vẻ mặt kinh hãi. Người anh em, bắt chuyện như vậy không vấn đề gì thật chứ? Tay Chân Ái chọc mạnh hơn, quả thật giống như chọc vào đầu anh vậy. Không cần người khác nhắc nhở, Ngôn Tố cũng chậm rãi giác ngộ. Anh phát hiện hình như không khí lại càng không ổn rồi. Ngôn Tố sờ đầu, thầm nói, ý của tôi là, đừng chọc, lỡ như tay bị thương. Nói xong bản thân cũng cảm thấy vừa không có logic vừa quái đản. Anh lúng túng vuốt mũi, tiếp tục, tay không dễ dàng bị thương như vậy, nhưng có thể chọc gãy móng tay. Ừ, móng tay. Ló đầu nhìn ngón tay mảnh khảnh của cô. Ồ, cô chưa từng để móng tay. Phi, Chân Ái cúi đầu nhịn thật lâu vẫn cười ra tiếng cười xong lại hắng giọng. Thôi đi, đừng tốn công tìm chuyện để nói. Anh thật sự không giỏi. Ngôn Tố hơi sừng sốt, lại khẽ mỉm cười, không nói nữa. Một lúc lâu, anh nhìn ánh đèn trắng sáng đối diện song sắt, nói chậm rãi. Lát nữa đi xem phim đi. Chân Ái quay đầu nhìn ánh, có chút kinh ngạc. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, sau 10 giờ tối ngày cuối tuần, rạp chiếu phim Y Minh sẽ chiếu phim kinh điển. Hôm nay, anh thoáng dừng lại. Chân Ái biết nhất định là anh từng xem tờ quảng cáo phim. Hiện tại Đờ Nát nhớ lại, là phim hài Chaplin. Chân Ái gật đầu. Không lâu sau, Eva đến nộp tiền bảo lãnh cho bọn họ. Cảnh sát gửi giấy gọi, tuần sau đến tòa án để xét xử. Nửa giờ sau, Chân Ái ngồi trong rạp chiếu phim không người buổi đêm, nhìn nghệ sĩ nhỏ thó trên màn hình im lặng trình diễn một loạt động tác khiến người ta ôm bụng cười. Trong rạp chiếu phim yên lặng như tờ, cô ân tĩnh mỉm cười. Thời khắc đó cô vô tình ngẩng đầu nhìn Ngôn Tố ngồi bên cạnh. Anh chú tâm nhìn màn hình, đôi mắt trong veo tựa như chứa đựng ánh sao lấp lánh. Gương mặt tuấn tú vui vẻ, khóe miệng anh mang theo nụ cười nhẹ. Ánh đèn chiếc phim đen trắng trượt sáng trượt tối chiếu lên mặt anh. Tiếng lòng Chân Ái khẽ rung động, rời mắt đi, nhìn màn hình khiến người ta vui vẻ kia. Dần dần đáy lòng lặng phắc, Ngôn Tố bỗng nhìn qua, ánh mắt chậm rãi nhìn vào khuôn mặt trắng ngần, nhã nhặn trầm tĩnh của cô, sâu thẳm trong mắt hiện lên một ý cười rất nhạt, lại nhìn về phía màn hình, yên lặng như tờ, xem đến giữa chừng, điện thoại di động trong túi áo Ngôn Tố bắt đầu rung lên, lấy ra xem, là Jasmine. Ngôn Tố không hề do dự ngắt máy. Sau vài giây lại rung lên một cái. Lần này là tin nhắn. Án mạng. con của cảnh cục trưởng. Sao sao sao 10 giờ tối 2 ngày trước, sân Điền Kinh Đại học vô cùng trống trải. Học sinh luyện tập buổi chiều đã sớm giải tán. Khốn kiếp, Kelly bò lá thư trong tay thành một cục ném xuống đất. Lại đá mạnh vào thảm cỏ. 2 năm rồi, sao tên đó vẫn bám dính không tha vậy chứ? Mấy người còn lại đều tái mặt. Tony nắm chặt lá thư. Trên giấy vẽ ngôi sao 5 cánh. Dòng chữ vẫn là: Mi là thuốc của ta. Cậu ta hơi sợ hãi. Im hơi lặng, tiếng 2 năm lại xuất hiện. Gã muốn làm gì? Gã muốn giết chúng ta. Anna thét lên. Trong ta nắm lá thư giống vậy. Bưng mặt gần như muốn khóc. 2 năm trước xuất hiện 2 lần ám hiệu. Kết quả Lola và Parker đã bị giết. Còn chưa đủ. Trời ạ, con quỷ kia cảm thấy còn chưa đủ. Sắc mặt tế mặc là đáng sợ nhất. Tái mét như ma. Tiếng nói run run như bay đến từ địa ngục. Tôi đã nói người báo thù cho Lâm Tinh nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Cả đời cũng không thể. Lời nói còn chưa dứt, Kelly đã đá cậu ta một cú. Cậu là thằng khốn khiếp nhát gan. Im mồm cho tôi, dứt lời. Liền ném đầu thuốc lá xuống đất nghiền nát. Chúng ta còn 5 người. Gã muốn giết hết toàn bộ chúng ta sao? Tới đi, Kelly đột nhiên hét lên với góc tối sân thể dục như kẻ điên. Mày đang xem bọn tao hoảng loạn sợ hãi phải không? Tên biến thái mày hài lòng chưa? Mày tới đi, tới giết. Im mồm đi. Anna sợ đến mức toàn thân co rúm lại, lớn tiếng nhào đến bịt miệng Kelly. Tề Mặc ngây ra như phỗng, mơ mịt hỏi: cậu nói tôi là thằng nhát gan, vậy cậu đoán xem người chết tiếp theo trong chúng ta sẽ là ai? Các cậu không sợ chết à? Vậy các cậu nói xem, người bị cởi hết quần áo treo cổ lên cao sẽ là ai trong chúng ta? Câu hỏi này khiến mọi người sợ hãi đến mức ngừng thở. Gió gào thét vút qua khoảng sân trống trải bao phủ trong bóng tối, thổi vào tim mỗi người như rớt vào hầm băng. Nỗi sợ như sương mù ban đêm xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của họ từng chút một. Daisy ôm mặt, nước mắt giàn giụa. Chúng ta báo cảnh sát đi. Nói chuyện năm đó ra, tôi không chịu được nữa. Tôi thật sự không chịu được nữa. Còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ sụp đổ mất. Báo cảnh sát. Mấy người còn lại đồng thời gào lên. Cậu dám? Kelly đỏ mắt. Daisy, chúng ta giao hẹn rồi. Nếu ai nói ra, những người còn lại sẽ hủy hoại kẻ đó. Tôi vừa thành lập công ty của mình. Nếu cậu dám làm loạn, tôi sẽ giết cậu. Tony cũng trầm mặt. Daisy, cậu nghĩ kỹ xem. Cậu không cần tiền đồ sao? Anna khóc. Daisy, cậu không thể như vậy. Tôi vất vả lắm mới vào được học viện Watson. Mùa hè còn phải tham gia trại hè người lãnh đạo trẻ thế giới. Cậu không thể hủy hoại cuộc đời tôi như vậy được. Đã qua 2 năm. Mọi người không còn là học sinh trung học thuở nào nữa. Mỗi người đều có tương lai rực rỡ của mình. Daisy nhìn bạn bè ngày xưa, nước mắt rơi như mưa. Nỗi bi ai, khủng hoảng xen lẫn với tự trách và áy náy nơi đáy lòng bị phóng đại vô hạn. Chỉ là một trò đùa tai quái thôi. Tại sao lại tới mức không thể vãn hồi? Họ vốn đều là những đứa trẻ ngoan. Tại sao cả đám đều biến thành quỷ dữ? Ai có thể đến cứu vớt họ đây? Kelly lấy bật lửa ra, nhặt cục giấy dưới đất lên đốt. Ánh lửa nhanh chóng bùng cháy. Cậu ta liếc nhìn người xung quanh. Những người còn lại đều tự giác đưa lá thư của mình đến ngọn lửa trước mặt. Ngọn lửa kêu căng nuốt dần nuốt mòn tất cả số thư. Ánh lửa hun gương mặt mấy thanh niên đỏ bừng như máu. Bỗng nhiên vụt lóe, ánh sáng chợt tắt. Tất cả mọi người bị nhận chìm trong bóng đêm. Monster đầu óc Tề Mặc choáng váng. Trong mông lung cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cậu lần mò nghe điện thoại theo tiếng chuông. Đầu bên đây Di hơi ồn ào. Hình như đang tụ họp. Tề Mặc, vừa rồi mình không nghe thấy điện thoại của cậu. Tìm mình có chuyện gì không? Đầu Tề Mặc nặng như đổ chì. Tay chân đều như không phải của mình. Mình đâu có gọi điện cho cậu. Vả lại, sao cậu không tới? Daisy nghi ngờ. Bây giờ cậu đang ở đâu? Giọng cậu sao lạ thế? Tề Mặc xoa trán, chống tay đứng dậy khỏi bàn. Ở đâu? Không phải tất cả chúng ta hẹn. Lời nói cậu ta dừng lại đột ngột. Ánh mắt đã rõ ràng hơn. Cậu đang ở phòng học cũ không một bóng người. Ánh đèn rất sáng. Từng dãy quạt trần quay chậm rãi. Đêm mùa xuân, sống lưng lạnh toát. Trước mặt có một bóng mờ quái lạ. Giống như hồn ma lắc lư bay tới bay lui. Thứ gì đang lắc lư trên đầu cậu vậy? Tề Mặc, cậu làm sao thế? Đầu bên kia, Daisy đợi vài giây đã lo lắng. Tiếng nói dần dần nghẹn ngào. Vội vã gọi cậu ta. Tề Mặc, mình đang nói với cậu đấy. Cậu làm sao vậy? Trời ạ, mình xin cậu. Cậu nói đi, cậu ta vẫn im lặng. Cứng ngắc ngẩng đầu lên. Một đôi chân trắng muốt. Nhìn lên nữa, một thân thể trắng treo trên quạt trần ở đỉnh đầu. Lắc lư hết vòng này đến vòng khác. Lúc Ngôn Tố đến hiện trường vừa đúng 11 giờ. Đó là một tòa nhà dạy học cũ sắp sửa dỡ bỏ của trường trung học phổ thông Oát Tần. Dưới lầu đỗ mấy chiếc xe cảnh sát nhấp nháy đèn đỏ. Sáng ngời, trong tòa nhà tối đen như mực, chỉ có hai phòng học tầng 3 sáng đèn. Thoạt nhìn, hệt như đôi mắt của bóng tối. Ngôn Tố cầm đèn pin từ tay cảnh sát ở dưới tầng. Đi lên cầu thang tối đen, chân ái đi theo anh không nói một lời. Từ lúc Ngôn Tố nhận được tin nhắc kia, phong thái của anh liền thay đổi. Lúc xem phim anh ân nhàn tự tại, nhận được tin nhắn và cuộc gọi thì trầm tĩnh hẳn. Suốt quãng đường đi nghiêm mặt không nói lời nào, lạnh lùng và ân tĩnh. Chân ái có cảm giác anh đang nén cơn giận. Từ trước đến nay anh đều như vậy, ngay cả tức giận cũng lạnh nhạt và kiềm chế. Chân ái nghe loáng thoáng được chút nội dung trong điện thoại. Nạn nhân là Anna Hopper, 21 tuổi, sinh viên Học viện Thương mại Oát Tần, con gái riêng của cảnh cục trưởng Bộ Tư pháp. Chị gái cùng cha khác mẹ là cô dâu vừa kết hôn hôm nay. Annie Adam Ngôn Tố bước đi rất nhanh, nhưng lúc lên cầu thang lại thoáng dựng lại, đột ngột bước chậm lại. Chân ái biết anh đang đợi cô, vốn định nói tôi không sao. Nhưng lời nói đến bờ môi lại không thốt ra khỏi miệng. Chỉ âm thầm tăng nhanh bước chân. Ánh sáng hình trụ của đèn pin càng tăng thêm vẻ tối tăm trong cầu thang. Tòa nhà đợi phá dỡ ngập mùi bụi bặm đổ nát cũ kỹ. Đúng là nơi giết người tuyệt hảo. Ngôn Tố bất chi bất giác đi đến gần chân ái hơn một chút. Khẽ nói, sợ à, chân ái lắc đầu. Cuối cùng nhận ra anh không nhìn. Cô nói, trước kia tôi thường xuyên bị giam trong phòng tối, ngọn đèn pin của Ngôn Tố nhấp nháy. Vừa định nói gì đó thì nhân viên quản lý trường đi từ trên tầng xuống. Vừa mới hỗ trợ điều tra xong, vừa xuống tầng vừa châm thuốc. Giọng nói không còn kiên nhẫn, gần phá dỡ rồi còn chết người. Tòa nhà này quả thật chẳng lành. Quái quỷ, cái bật lửa đang yên lành sao đột nhiên không bật được, đi lên khúc cua tầng 3. Không biết là không yên lòng hay làm sao mà chân ái bị trượt chân. Suýt chút nữa ngã xuống, Ngôn Tố phản ứng cực nhanh, đưa tay đỡ lấy cô. Chân ái va vào lồng ngực anh, ngước mắt chỉ thấy đôi mắt u tịch cùng vẻ lo lắng của anh trong bóng tối. Tim cô đập thình thịch, ngại ngùng vội vàng đứng vững. Ngôn Tố buông cánh tay cô ra, nhìn cô không chớp mắt. Mệt à, giọng điệu không lên xuống, mang chút nghiêm nghị. Chân ái cho rằng anh trách cô thất thần, giải thích không trách tôi được. Cầu thang trơn quá, tôi trách gì cô chứ. Lần này anh đổi giọng, vô cùng ôn hòa, tim chân ái thoáng chốc đập liên hồi, không biết nói tiếp thế nào. Chạm mặt nhân viên pháp chứng đi đến, anh ta mang hai hộp đồ nghề ra khỏi phòng học thứ hai. Vừa đi vừa nói, chẳng có gì cả, không có dấu chân, không có vân tay, thậm chí không có mảnh da và sợi vải quần áo. Ngoại trừ nam sinh phát hiện thi thể kia, nhưng cũng không có dấu vết gây án của nam sinh kia. Cứ như nạn nhân tự chạy đến đây treo cổ vậy, đúng là quá kỳ lạ. Giống hệt vụ án 2 năm trước, nam sinh phát hiện hiện trường kia nói đầu óc cậu ta choáng váng như đang nằm mơ. Chẳng biết gì hết, không biết ngôn tố có nghe hay không. Đi lướt qua nhân viên pháp chứng, căn phòng để sáng đèn chính là phòng học thứ hai và thứ ba. Phòng thứ hai là hiện trường vụ án, nhiều cảnh sát ở bên trong, Eva và Jasmine cũng ở đó. Vụ án năm đó Eva chịu trách nhiệm khám nghiệm thi thể, nên lần này cô cũng đến. Nạn nhân đã được gỡ xuống đặt dưới đất, Eva đang kiểm tra. Về phần Jasmine, trước đó không lâu cô được điều từ NIT đến New York. Vụ án này vừa hay thuộc khu quản hạt của cô. Trong nháy mắt Jasmine thấy chân ái, vẻ mặt rất kỳ quặc, rất muốn chất vấn họ sao muộn thế này rồi còn đi chung với nhau. Nhưng vẻ mặt chân ái lạnh nhạt, trường hợp hiện tại cũng không thích hợp. Cô ta không nói gì cả, chỉ hất gầm, quay đầu nhìn về phía ngôn tố. Mấy sinh viên liên quan đến vụ án đều đã đến, tạm thời chưa có ai báo cho người nhà, cũng chưa có ai tìm luật sư. Chúng ta cũng không báo cho truyền thông, nhưng bảo mật chỉ có thể duy trì đến sáng mai. Sau đó, người ở đây đều hiểu. Sau đó tin tức sẽ không giấu giếm được, truyền thông sẽ càng chắc chắn phỏng đoán giết người hàng loạt. Ngôn tố nhất định sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Ngôn tố không tỏ vẻ gì đặc biệt. Jasmine gọi phía bên cạnh, cảnh sát John, một anh cảnh sát trẻ tuổi đang nói chuyện với Eva quay người đi đến. Thấy ngôn tố còn rất hớn hở, hi, S.A. Vụ án này giống hệt vụ án chưa giải quyết 2 năm trước. Nạn nhân đều chết do ngạt thở, còn bị cởi hết quần áo treo lên. Vụ án 2 năm trước tuy ngôn tố nhận định đã kết thúc, nhưng cảnh sát cho là giết người hàng loạt mà mãi vẫn chưa tìm ra hung thủ nên biến thành án chưa giải quyết. John chỉ cái thang giữa phòng học, đôi mắt lóe lên tia sáng tìm tòi. Lần này mượn lực cơ khí treo lên giống vụ xe hơi đầu tiên, theo hướng tay anh ta chỉ, giữa trần treo sợi dây thừng vừa đứt, bên cạnh có một cái thang xếp cao bằng quạt trần, bàn xếp ngổn ngang xung quanh. John nói không ngớt, hung thủ thắt cổ nạn nhân rồi vòng dây thừng qua thang xếp, cố định trên cánh quạt trần, cánh quạt chuyển động kéo sợi dây thừng thắt chặt từng vòng. Hung thủ mượn lực sợi dây, men theo thang xếp nâng nạn nhân lên. Đến lúc phần còn dư của sợi dây đủ ngắn thì lại thả ra. Như vậy nạn nhân sẽ bị treo trên quạt trần, là suy luận của tôi thôi. John nhìn ngôn tố với ánh mắt khát khao, ngoại trừ điều đó ra không có đầu mối khác. Mơ hồ khó hiểu giống 2 năm trước, chân ái nhìn ánh mắt mong đợi được khen ngợi của John, lặng lặng nhớ những đêm cùng suy luận với ngôn tố trước kia. Nét mặt cô chắc không ngốc vậy chứ. Ngôn tố hững hờ nhìn John. Sau 2 năm, khả năng quan sát của cảnh sát John đã tiến bộ rõ ràng. Chúc mừng anh đã phát hiện ra vấn đề dễ thấy nhất. Cảnh sát John xấu hổ, lúng túng gãi đầu, càng cố gắng biểu hiện hơn. Nhất định là hung thủ 2 năm trước lại gây án rồi. Ngôn Tố không trả lời thẳng. Hỏi, xe cảnh sát ở dưới tầng do các anh lái à? Đúng vậy, có vấn đề gì không? Ngôn Tố liếc nhìn anh ta, không có vấn đề gì lớn. Bánh xe nghiền mất dấu giày ra vào tòa nhà, trong đó rất có thể bao gồm cả hung thủ. Cảnh sát John cúi gằm mặt, sắp khóc. Ngôn Tố cau mày, thật ra tôi rất tò mò cấu tạo của đầu anh. Chân Ái không nhịn được, nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay Ngôn Tố. Ngôn Tố quay đầu lại, vẻ mặt nghi ngờ, cô chọc tôi làm gì? Chân Ái bất mãn lườm anh. Ngôn Tố chớp chớp mắt, hồi lâu hiểu ra nói, cô lại không thích tôi nói thật, lẽ nào muốn tôi khen người anh ta? Chân Ái, ngoặc kép, Eva ngoắc tay với Ngôn Tố, hơi nghiêng người nạn nhân. Ngôn Tố hiểu ý, đi đến ló người nhìn. Chân Ái đứng bên này không nhìn thấy, nhưng cũng ý thức được sau lưng nạn nhân viết cái gì đó. Ngôi sao năm cánh và dòng chữ, mi là thuốc của ta. Ngôn Tố co trong mắt lại, hình như đang cười, lại rất kỳ quặc, chứ khắc trên người không sửa được cũng không lau đi được. Thảo nào mấy học sinh kia không nói với phụ huynh, cũng không tìm luật sư, sợ bí mật sẽ bại lộ. Lời này ngoại trừ Chân Ái, không ai có mặt ở đây hiểu được. Eva không quan tâm đến chuyện gì khác ngoài trừ thi thể. Jasmine thì không muốn lộ ra rằng mình không theo kịp tiết tấu của Ngôn Tố, cho nên chỉ có John đặt câu hỏi, có ý gì? Lời nhắn trước kia không phải câu này mà. Đây cũng là chỗ khác biệt duy nhất với vụ lúc trước. Tôi đang đoán có phải 2 năm qua hung thủ đã bị bệnh không? Ánh mắt Ngôn Tố lướt qua, trí tưởng tượng của cảnh sát John thật thần kỳ. Cảnh sát John còn chưa kịp vui mừng, luôn dùng sai chỗ. Cảnh sát John một lần nữa xấu hổ. Ngôn Tố cầm điện thoại chụp lại chữ trên lưng nạn nhân, lẩm bẩm, vết cắt rất sâu nhưng máu chảy không nhiều. Nói xong nhìn về phía Jasmine, đang lấy lời khai mấy sinh viên à? Đều ở phòng kế bên. Eva căn cứ vào mức độ cứng của thi thể suy đoán thời gian tử vong vào khoảng 2 giờ trước khi phát hiện vụ án. Nhận được báo án là 10 giờ 30 phút. Thời gian tử vong của Anna là khoảng 7-8 giờ. Kỳ lạ chính là cô cảm thấy nan giải. Tất cả mọi người đều có chứng cứ ngoại phạm, ngoại trừ Tề Mặc Ngôn Tố đăm chiêu. Cậu ta nói cậu ta ngủ ở đây suốt à? Ừ, Tề Mặc nói gần đây cậu ta đang khám bác sĩ tâm lý. Hôm nay cậu ta uống thuốc liền váng vất đầu óc nằm mơ. Vừa rồi nhân viên pháp chứng đã mang thuốc của cậu ta đi xét nghiệm mần đi. Tuy cậu ta đang cho lời khai, nhưng có vẻ kinh hãi cực độ, mức độ tin cậy không cao. Câu trước không khớp câu sau, những người khác thì sao? Jasmine thoáng do dự, những người khác đều rất kỳ lạ. Hôm qua Anna gửi tin nhắn cho mọi người, nói là có chuyện quan trọng muốn gặp mặt nói. Nhưng cô ta hẹn thời gian không giống nhau. Hẹn Daisy vào 5 giờ chiều, Kelly vào 6 giờ, Tề Mặc vào 7 giờ tối, Tony vào 8 giờ tối. Trong nhật ký gửi tin nhắn của điện thoại di động, hôm nay lúc 5 giờ 17 phút chiều Daisy gửi tin nhắn nói cô ta có hẹn không đến. Chừng 5 giờ 30 phút Tony gửi 2 tin nhắn cho Anna nói không đến. Không lâu sau Kelly cũng gửi tin nhắn cho Anna nói không đến. Mà 6 giờ 57 phút Tề Mặc gọi một cuộc điện thoại cho Anna, không nối máy được. 7 giờ 9 phút gọi cho Daisy, cũng không nói máy được. Nói đến đây, Jasmine ôm chán, quá hỗn loạn, tôi thật sự không biết đám sinh viên này đang làm gì nữa. Bây giờ anh có muốn đi hỏi cậu ta không? Ngôn Tố mím môi nói, đợi thêm một lát nữa. Nói xong anh sải bước từ từ đi lại trong phòng học. Khuôn mặt tuấn tú của anh trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén lướt qua mỗi góc phòng. John tò mò ngó nhìn, anh nghe nói Ngôn Tố có đôi mắt sáng suốt kinh người. Anh ta nhìn bà nóng lòng muốn thử, đi đến gần hỏi, có gì cần tôi giúp không? Có, Ngôn Tố, im mồm đi. John ủ rũ lui về, dây quạt trần trên đỉnh đầu chạy vù cù, rèm cửa sổ xanh kéo kín, nhưng cửa sổ hư hỏng, gió đêm thổi vào bay ảo ạt, dưới đất đầy kính vỡ, nạn nhân nằm cạnh bục giảng, vải trắng che hờ, trên cổ tay có hai vết dây thừng, toàn thân có vẻ gọn gàng sạch sẽ. Quần áo nạn nhân được trên bục giảng, nói chính xác hơn là xếp lên nhau. Ngoài cùng là chiếc áo khoác thể thao màu trắng của nạn nhân, dính rất nhiều bùn đất. Mũ áo màu đen có một chỗ màu sắc khá sẫm money, chân ái không nhìn ra nguyên do vì sao. Chờ Ngôn Tố suy đoán rồi đưa ra một loạt phân tích như thường lệ. Thế nhưng anh bỗng nhiên quay đầy, nhìn thẳng về phía chân ái, chẳng chớp mắt lấy một cái. Vốn ánh mắt mọi người đều tập trung trên người anh, lần này mọi người đều nhìn vào chân ái. Lưng chân ái cứng đơ. Sao vậy? Ngôn Tố chân ái yêu mày, giọng nói chắc chắn. Cô không thoải mái à? Ngoặc kép, có cần chuyển đề tài nhanh như vậy hay không? Lúc đó chân ái đang khoanh tay, nghe lời này thì sững sốt, bỗng nhiên nhớ đến hôm Giang Tâm chết. Cô cũng khoanh tay đứng một bên như vậy. Lúc đó Ngôn Tố cũng cảm thấy cô khác thường. Khác biệt chính là lần này trong lời nói của anh mang theo chút ân cần, không lạnh lùng như ban đầu nữa. Jasmine hơi chau mày, nhưng giọng nói lại quan tâm. Chân ái, nếu cô nhát gan sợ hãi thì đi ra đi. Chân ái do dự trong phút chốc, đưa tay sờ cổ nhiều lần, nhìn tấm vải trắng kia lắc đầu. Không, không phải vì cô ấy. Vụ án kia cô và Giang Tâm quen biết, nhìn thấy máu tanh đầy sàn sẽ có đôi chút khó chịu, nhưng đối với cô mà nói, Anna giống như bất cứ thi thể thí nghiệm xa lạ nào cô nhìn thấy trước kia. Ngôn Tố nghiêm túc, vì sao? Chân ái nhớ đến cảnh tượng kể chuyện cổ tích với Ngôn Tố hôm trước, trần trừ cúi đầu. Cũng không phải là chuyện gì ghê gớm money, hiển nhiên Ngôn Tố không hài lòng với kết quả này. Sải bước đi đến, lập tức nắm cánh tay chân ái kéo cô ra ngoài. Anh kéo cô vào bóng tối, trầm giọng ra lệnh, bất cứ khác thường nào của hiện trường đều cực kỳ quan trọng, chân ái khó xử hơn. Càng nói tiếng càng nhỏ, thật ra thì cũng không có gì. Tôi nhớ đến lời mẹ tôi đã nói hồi trước thôi, nhưng anh lại không cảm thấy có gì đáng để khó nói. Nên lời, ngược lại rất chân thành. Nói cái gì? Mẹ tôi nói, đừng chạm vào mèo đen, đừng đu dưới cầu thang, đừng làm vỡ gương. Chân ái vuốt tóc, bởi vì như thế là không may, sẽ dẫn đến tai họa. Ngôn Tố bình tĩnh tiếp lời cô. Đây là ba điều mê tín quái gở nhất ở phương Tây. Đương nhiên anh biết, đến khi chân ái nói ra anh mới phát hiện hiện trường vụ án cũng có ba thứ đồ này. Mũ áo đen của Anna trên bục giảng, người chết ở giữa thang xếp và kính vỡ bên cửa sổ. Kính, không, anh nhớ còn có mảnh gương nhỏ. Gương soi trong phòng học biến mất, rơi vỡ dưới sàn xen lẫn với tấm kính. Cảm giác mâu thuẫn kỳ lạ này là sao? Ngôn Tố đeo găng tay, đi đến trước bục giảng, kiểm tra quần áo và ví cầm tay của Anna. Cảnh sát xung quanh có lẽ cũng hiểu tính nết của Ngôn Tố nên đều không nói lời nào. Ngay cả gió đêm cũng hiểu tính người mà ngừng thổi. Rèm cửa sổ lặng im trong phút chốc, tiếng thở của Trân Ái cũng chậm dần. Cô biết lúc anh quan sát vô cùng không thích bị quấy rầy. Trong phòng học rộng lớn, dường như chỉ có một mình Ngôn Tố hoạt động. Dưới ánh đèn trắng mơ hồ, anh hơi cúi đầu, khuôn mặt góc cạnh mang vẻ gợi cảm của sự chăm chú. Anh hoàn toàn chìm vào thế giới của mình. Toàn bộ hoàn cảnh xung quanh đều hư ảo. Chỉ có tiêu điểm trong mắt anh mới là chân thật. Anh lật xem đống quần áo chê bụng đâu ra đấy. Ánh mắt sắc bén thỉnh thoảng nhìn vào Anna ở chân bàn. Đồ thể thao kiểu học sinh trung học. Nạn nhân không trang điểm rất khiêm tốn, không muốn để người khác chú ý. Không phải phong cách thường ngày của cô ta. Sau lưng áo thể thao có mũ, cộng thêm mũ áo khoác hai chiếc mũ. Cô ta muốn giảm sự chú ý ư? Trên quần áo dính rất nhiều bụi bặm từng lăn lộn vùng vẫy dưới đất. Vết dây trên cổ nạn nhân không ngay ngắn. Bên rìa có vết xước to, nạn nhân và hung thủ có đọ sức giằng co kịch liệt. Mặt sàn phòng học không có dấu vết. Mũ trên áo rất khô. Chỉ riêng chỗ đỉnh là có một mảng ẩm ướt hình tròn. Sợ vào lành lạnh, rất rõ hình dáng giống như bỏ một viên nước vào đáy mũ. Một viên ư? Một chiếc áo nịt ôm ngực màu đen gợi cảm, quần chữ T, áo lót là dạng nâng ngực. Cô ta chuẩn bị đi hẹn hò. Hẹn hò lãng mạn, người yêu, mong đợi làm tình. Nhưng dựa theo giờ hẹn của cô ta và bốn người còn lại, làm sao buổi tối có thời gian chứ? Mở ví cầm tay ra, điện thoại sáng long lanh, trên vỏ điện thoại có khe nứt, nhưng đã được dán lại. Cô ta sẽ không dùng điện thoại đã hỏng bỏ, trừ phi ngoài không tìm được chỗ thay lần cuối cùng ra cửa bị rơi vỡ. TNG túi có rất nhiều mỹ phẩm, kem nền BB, mascara, phấn má, son, bút, kẻ lông mày thiếu một món. Trong chiếc túi thể thao có hai ống thuốc nhỏ, ân thần và gây ảo giác. Của ai đây? Anna ư? Cô ta mang theo thuốc làm gì? Hay là của hung thủ? Tại sao không cho Anna dùng? Ngược lại phí công giết người như vậy. Ngôn Tố cau chặt mày, lấy điện thoại Anna Simonser nhật ký cuộc gọi lần cuối vào lúc 4 giờ 26 phút chiều. Điện thoại đặt vé NBA. 4 giờ 30 nhận được một tin nhắn xác nhận. Nội dung là 5 vé vào xem trận bóng rổi mà Anna đã đặt thành công. Hủy bỏ 3 vé. Tin nhắn sau, đã đọc tin nhắn của Daisy và Tony nhưng không trả lời. Chưa đọc của Kelly. Ngôn Tố xem điện thoại di động vừa phân tâm nói chuyện với cảnh sát. Thứ nhất, đây không phải hiện trường xảy ra vụ án. Thứ hai, thời gian tử vong không đúng. Thứ ba, ít nhất hai người trong đám sinh viên kia biết Anna đã chết trước khi có người báo cảnh sát. Anh nhìn điện thoại di động, giọng nói quá mức lạnh lùng, rõ ràng chưa hồi phục tinh thần từ trạng thái trầm tư. Thế nên nói xong lời nói này, không ai dám hỏi tại sao. Chỉ có Trân Ái nghe đến mê mẩn, không nhịn được lên tiếng. Tại sao? Nói xong thấy tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn mình. Trân Ái chẳng hiểu ra sao. Ngôn Tố đáng sợ như thế cơ à? Anh ấy rất vô hại đấy chứ. Trong mắt sáng màu của Ngôn Tố phản chiếu ánh sáng màn hình điện thoại. Im lặng một giây rồi liếc mắt nhìn cô. Nhìn đôi mắt trong suốt tĩnh lặng như nước mùa thu của anh. Đầu Trân Ái chợt trống rỗng. Cô còn hơi ngẩn ngơ. Thế nhưng trong chốc lát anh đã khôi phục. Đôi mắt thoáng vẻ dịu dàng. Cong cong khóe môi. Cô nói thử Simonser. Thế này cô mới ý thức được cô đã quấy rầy anh yên tĩnh suy tư. Cho nên mới xuất hiện vẻ xa lạ trong chốc lát ban nãy. Nhưng anh vừa khôi phục tinh thần sẽ bất giác lọc đi vẻ lạnh nhạt và cứng nhắc. Chỉ đối với cô mới khác, Trân Ái còn chưa cảm thấy. Nhóm cảnh sát bên cạnh đã đưa mắt nhìn nhau. Một câu, cô nói thử xem. Dịu dàng như thể là đang tán tỉnh à. Lẽ nào quái thai muốn yêu rồi. Sắc mặt Jasmine không tốt. Nói với chân ái cô còn không biết sao. Lúc S.A. suy tư không thích bị người khác quấy rầy, chân ái chậm chạp à một tiếng. Nhìn lại Ngôn Tố, tôi quấy rầy anh rồi à? Không có, anh trả lời nhanh chóng. Chẳng mảy may quan tâm đến người khác, chỉ nhìn chân ái, đừng để ý tới bọn họ. Trả lời câu hỏi của tôi đi, cô cảm thấy thế nào? Tôi muốn nghe thử ý nghĩ của cô. Eva ngồi bên cạnh á khẩu. Nếu không phải đang đeo găng tay đã chạm vào thi thể, cô thật sự muốn chống tay lên trán. Hai người này công khai chim chuột ở hiện trường vụ án thế này có thật sự thích hợp không? Nếu anh đã thành tâm mời thì cô nhất định vui vẻ đến hẹn. Cô nói, điểm đầu tiên dễ dàng nhìn ra, trên quần áo nạn nhân có rất nhiều nếp nhăn và bụi bẩn. Tuy bàn ghế trong phòng học lộn xộn nhưng do cố ý sắp đặt, không giống dấu vết vật lộn. Jasmine khẽ hừ một tiếng. Điểm này tất cả đều nhìn ra được. Điều thứ hai tôi không chú ý, nhưng sau khi anh nói tôi mới ngộ ra, chân ái không rảnh công. Rất thành thật nói, vừa rồi nhìn hiện trường đã cảm thấy không ổn. Rõ ràng đã giằng co kịch liệt nhưng tóc nạn nhân rất chỉnh tề, lời còn chưa dứt. Tất cả đều sừng sốt, đồng loạt nhìn về phía tóc nạn nhân. Tóc cột đuôi ngựa, chẳng hề rối loạn, điều nào quá quái lạ. Ngôn Tố yên lặng nhìn chân ái. Hôm nay cô cũng cột tóc đuôi ngựa, nhưng hôm nay là một ngày bận rộn. Đám cưới, phòng tạm giam, rạp chiếu phim. Tóc của cô đã hơi lỏng, bên mai dựng lên một lớp tóc con. Ngôn Tố thờ ơ rời mắt, không hiểu sao lại bị rời lực chú ý. Điều này không khoa học, chân ái bổ sung, cô ấy bị cởi sạch quần áo, thi thể bị treo lên, sau lưng còn khắc chữ bằng dao. Nhận thấy hung thủ coi khinh cô ấy, gã cởi quần áo cô ấy đáng nhẽ nên vứt xuống sàn như rác. Nhưng gã không những xếp quần áo chỉnh tề, mà còn ánh mắt mọi người lại quay về đống quần áo kia. Ngôn Tố, mà còn cái gì? Chân ái cắn môi, hơi lúng túng. Nhưng câu hỏi của Ngôn Tố đã khích lệ cô. Thứ cuối cùng cởi ra là áo lót, nhưng ngược lại áo lót lại bị nhét tận cuối cùng bên trong đống quần áo. Giống như trong tiềm thức gã muốn che giấu cho Anna vậy. Chân ái vướt mái tóc theo thói quen, một mặt coi khinh, một mặt lại vỗ về. Đây chính là chỗ tôi cảm thấy không ổn. Tôi không nghĩ ra nguyên do. Anh vừa nói tôi liền hiểu ra. Nhất định đã có vài người khác đến đây, tất cả yên lặng như tờ. Chỉ có tiếng quạt chân chuyển động vù vù, tất cả đều bừng tỉnh. Nói như thể cũng rất rõ ràng rồi. Khóe môi Ngôn tối nhúc nhích, đôi mắt hiện lên ý cười. Biểu hiện không tệ, anh vừa nói vừa kéo găng tay trái ra. Bước lên một bước vỗ vai chân ái. Hành động khích lệ vô cùng bình thường. Chân ái đã quen, nhưng đám rôn suýt rơi cả trong mắt. Tên người ngoài hành tinh đụng chạm thân thể sẽ chết mà lại chủ động chạm vào người khác ư? Eva thấy vậy thì cười lên. Jasmine khẽ hừ, bát nháo gì thế? Nói không chừng chỉ là thứ tự vứt cái áo lót đó bất thường mà thôi. Cô ta căn cứ vào đó mà nhìn ra tâm lý hung thủ à? Đúng là đoán bừa. Eva quay đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Cô không biết S.A. sao? Cho dù là một hiện trường cậu ấy cũng sẽ nghĩ ra nhiều khả năng, sau đó loại bỏ. Cô tức giận lại buồn rầu không liên quan đến hiện tượng và khả năng này, mà do lúc đầu cô không nhìn ra hiện tượng ấy. Nhưng Chân Ái làm được. Cô ấy quay đầu nhìn về phía Chân Ái, lại cười lên. Hai người họ có thể hiểu nhau. Jasmine nghẹn ứ, muốn phản bác gì đó. Ngôn Tố lại cất lời, nhưng nói với Chân Ái, còn gì nữa không? Về thời gian tử vong, Chân Ái có trực giác, hình như thi thể Anna đã được làn lạnh, nhưng cô không thể nói trước mặt những người ở đây. Vừa định nói không biết thì Ngôn Tố đã nói thay cô, tôi biết rồi. Cái này cho qua, này, diễn trò tâm đầy ý hợp như vậy thật sự thích hợp sao? Chân Ái thở vào, có hai chỗ kỳ lạ, vừa rồi ở bên dưới không chú ý đến, chỉ có phòng học này có rèm cửa sổ, mà toàn bộ được kéo. Jasmine lập tức nói, dĩ nhiên, hung thủ cũng đâu phải kẻ ngu, trong quá trình giết người bị trông thấy thì sao? Chân Ái không trả lời thẳng, tiếp tục lời nói của mình. Còn nữa, đèn bật khi nào? Jasmine nghẹn cứng, vấn đề này cô ta không trả lời được. Anna bị treo khoảng 1-2 giờ, trời thì tối, nếu như đèn sáng, nhân viên quản lý trường học đã sớm nhìn thấy thi thể trong ánh sáng. Vậy ai bật đèn đây? Gió đêm thổi vào cửa sổ vén rèm che lên. Jasmine cảm thấy âm u, sởn gai ốc. Ngôn Tố cất điện thoại di động, tháo găng tay, nói, đi đến căn phòng thứ nhất xem thử. Chân Ái sừng sốt, anh cho rằng nơi đó là hiện trường xảy ra vụ án à? Nếu không cô cho rằng thi thể có thể đeo đi chạy khắp nơi như cặp sách trà. Ngôn Tố liếc cô một cái, họ đổi chỗ có lẽ không phải vì muốn di rời sự chú ý của cảnh sát, mà là, anh còn chưa nói về sau nhưng Chân Ái đã hiểu. Chỉ có phòng học thứ hai có rèm cửa sổ. Nói thế, thi thể treo Chân Ái ô như vậy sẽ không bị người ta phát hiện trước. Thứ mà người rời thi thể cần chính là chênh lệch thời gian. Mọi người đi đến phòng học thứ nhất, nhanh chóng nghi ngờ nơi đó rất có thể là hiện trường xảy ra vụ án. Tuy bàn sắp xếp rất chỉnh tề, nhưng dưới sàn rõ ràng từng được quét dọn. John dùng bộ đàm gọi nhân viên pháp chứng dưới tầng lên. Ngôn Tố xem xét xung quanh, không có gì khác thường. Gương soi hoàn hảo không sứt mẻ. Có điều chỗ bụi ở góc phòng sau cánh cửa từng bị người ta dẫm lên. Trên tường còn có dấu vết thứ gì đó bị nện. Anh nói rõ hai vị trí đó cho John rồi đi đến phòng học thứ ba. Bây giờ đến lúc gặp đám quỷ kia rồi. Trong phòng học có mấy cảnh sát trông giữ. Bốn sinh viên ngồi theo hàng, có vẻ vô cùng lo lắng, nhưng cũng xem như bình tĩnh. Ngược lại lúc thấy Ngôn Tố rõ ràng bắt đầu căng thẳng. Chân Ái đã nhận ra sự khác thường nhưng cô không hiểu. Ngôn Tố không chào hỏi gì, nói thẳng vào vấn đề. Có món đồ cho các cô cậu Simonser. Anh lấy tấm ảnh chụp lưng Anna giơ lên trước mắt họ. Đám sinh viên đồng thời kinh ngạc trợn to mắt, khuôn mặt sợ hãi như thấy ma. Ngôn Tố lấy điện thoại lại. Đây chính là lời nhắn của hung thủ mà năm đó các cô cậu che giấu. Đám thanh niên kia nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cúi đầu trao đổi ánh mắt với nhau. Nhưng không một ai mở miệng. Eva, che giấu, có ý gì? Ngôn Tố trả lời cô. Ánh mắt sắc bén lại nhìn thẳng tắp vào đám sinh viên. Tôi vẫn nghi ngờ đám này chẳng hề sợ cái gọi là bị đòi nợ hay kẻ thù chính trị của ba mẹ hãm hại. Các cô cậu đã nói dối về lời nhắn này. Cả đám người đều cúi mặt nhìn xuống đất, không dám nhìn Ngôn Tố. Nói dối ư? Đối mặt với lời chất vấn, Kelly lên tiếng trước tiên, giọng điệu mỉa mai. Thưa anh, hai năm trước anh chính là nhân viên pháp chứng, ai cũng hiểu hàm ý. Năm đó nhân viên pháp chứng quả thật đã chụp dòng chữ trên kính. Ngôn Tố, tôi từng thấy, lấy tay viết lên kính đọng hơi nước đúng không? Daisy ngẩng đầu lên, lại cúi xuống, là hung thủ viết lúc Parker chết trong phòng tắm. Money hơi nước rất dày đặc. Theo lý thuyết giọt nước sẽ chậm rãi ngưng tụ chảy xuống, khiến chữ viết mờ đi. Nhưng tôi nhớ trong tấm ảnh năm đó không có ngôn tố dứt lời. Những cảnh sát có mặt đều sừng sốt. Đám sinh viên trông như bình thản nhưng bất giác sống lưng cũng cứng đờ. Hôm Lola chết, các cô cậu tìm bên ngoài 15 phút mới về xe. Khi đó khí ấm trong xe đã tan rồi. Thời gian trở lại xe một lần nữa rất ngắn. Tại sao trên kính lại có sương mù? Lấy tay viết lên bên ngoài cửa kính xe à? Ngày đó mưa mãi không ngừng. Chữ viết sẽ trôi ngay. Mười mấy người trong phòng học yên lặng đến mức chẳng có một chút âm thanh. Chữ trên cửa kính được viết bằng một thứ chắc chắn hơn. Ví dụ như sáp mỏng trong suốt chân ái sừng sốt. Quả thật sáp có thể khiến nước tự động gạt ra, cũng không bị rửa trôi. Ngoài mặt đám sinh viên vẫn trấn tĩnh không nói tiếng nào. John chợt vỗ đầu. Năm đó có một cậu nhóc làm pháp chứng nói, trong vụ án có điều quái lạ. Nói trên kính có dấu vết sáp không có hình dáng gì cả. Tôi cho rằng trên kính vốn có. Hóa ra là các cô cậu trà lên. Sửa lại lời nhắn, chân ái không nói lời nào. Thông thường chi tiết vụ án là mấu chốt nhất. Nếu như năm đó ngôn tố không phải thông qua lời khai để suy luận mà tiếp xúc nhiều hơn. Bí mật đám sinh viên che giấu đã bị đào ra từ lâu rồi. Cũng không đến ngày hôm nay lại chết thêm một người nữa. Ngôn tố phân tích đến đây. Sắc mặt đám học sinh thay đổi. Nhưng vẫn còn cứng miệng không nói lấy một câu. Không biết qua bao lâu. Tony nghiến răng nói. Không, chúng tôi không làm vậy. Có lẽ là do hung thủ đổi lại lời nhắn. Vả lại, anh không có chứng cứ. Câu nói này đã nói đến mấu chốt. Mấy người khác rối rít phụ họa, chúng tôi không làm thế, tố chất tâm lý không tệ. Tôi đánh giá cao, ngôn tố gật đầu, tìm chiếc ghế ngồi đối diện họ, chân dài gác lên nhau, giọng điệu thảnh thơi, trước khi chính thức bắt đầu, nói cho các cô cậu biết hai sự thật. Thứ nhất, tôi là chuyên gia phân tích hành động. Tôi có thể nhìn ra các cô cậu nói thật hay nói dối từ giọng nói, ngữ điệu, cách ngắt nghỉ, cử động của lông mày, ánh mắt, khóe môi, gương mặt, cách di chuyển của ngón tay, bả vai, thân thể, lòng bàn chân của các cô cậu. Thứ hai, tôi là chuyên gia phân tích mật mã. Cho đến bây giờ chưa từng gặp phải chữ viết hay hình vẽ nào mà tôi xem không hiểu. Vì vậy, anh lắc lư điện thoại cầm tay. Các cô cậu cho rằng tôi cần bao nhiêu thời gian để xem hiểu câu nói này? Toàn bộ đám sinh viên dè dặt, nghi ngờ nhìn ngôn tố. Sau khi anh nói câu này, tất cả đều đã yên lặng, mắt không chuyển, tay không run, ngay cả sợi tóc cũng không lay động. Daisy giấy lên can đảm, la lên. Thay vì ở đây quan sát chúng tôi, không bằng anh đi tìm hung thủ thật sự đi, ngôn tố thản nhiên nói. Đã lớn hơn 2 tuổi mà chỉ số thông minh vẫn đình trệ không tiến. Hung thủ à, không phải trong đám các cô cậu sao? Nói xong anh đưa tay trái về phía cảnh sát lấy lời khai. Anh cảnh sát lập tức đưa quyển lời khai đến. Tề Mặc cất giọng run rẩy. Anh muốn làm gì? Muốn đóng với các cô cậu một bộ phim tên là Không Trốn Dung Thân. Ngôn tố mở quyển ghi lời khai ra, bổ sung một câu. Thời gian bộ phim không dài hơn nửa tiếng. Đám sinh viên vô thức ngồi thẳng người. Cảnh sát xung quanh đều nín thở. Chân ái biết ngôn tố đang bình thản đánh tan ý chí của họ từng bước một. Ngôn tố ung dung nhìn, đêm yên tĩnh, Căn phòng duy nhất còn sáng đèn. Thời gian kéo dài đến mức giằng giặc. Có một loại áp lực vô hình bắt đầu đè nặng trên người đám sinh viên. Trước tiên, Kelly ngôn tố ngước mắt. Kelly nghe vậy nghiến răng theo bản năng. Đương nhiên không qua được ánh mắt ngôn tố. Căn cứ theo lời khai, từ 1 giờ đến 5 giờ rưỡi chiều cậu làm việc ở công ty mới của cậu. Có nhân viên làm chứng, Kelly đáp. Đúng vậy, nói dối, ngôn tố không để ý ánh mắt thoáng vẻ kinh hoàng của Kelly. Hỏi tiếp, 7 giờ rưỡi đến lúc xảy ra vụ án, cậu đang ở rạp chiếu phim. Đúng vậy, không nói dối, câu nói này của ngôn tố khiến Kelly sững sờ lần nữa. Làm sao anh ta biết hết cả vậy? Kelly còn đang ngơ ngác. Ngôn tố ung dung nói, có điều tôi dám cá rằng cậu mang theo vé xem phim nhưng cậu không nhớ rõ nội dung bộ phim ôn sơ. Mặt Kelly trắng bệch, chẳng nói nổi một câu. Bên cạnh có cảnh sát đưa đến một tấm vé xem phim. Chính là chứng cứ ngoại phạm Kelly chủ động đưa ra. Lúc nãy mấy sinh viên kia thấy Kelly đưa vé xem phim ra. Bây giờ nhìn sắc mặt Kelly liền biết quả thật cậu ta không nhớ rõ nội dung. Thoáng chốc tất cả đều cảnh giác và hoang mang. Không nhớ rõ nội dung cũng không sao cả, ngôn tố thờ ơ. Vậy cậu hẳn nhớ được hôm nay có ai làm cậu bị thương chứ? Không có, không có đâu, ngôn tố gật đầu. Xin giải thích thử xem vết thương màu đỏ sẫm ở gan bàn tay phải của cậu là sao? Kelly giật bắn người, lập tức che kín tay, ngập ngừng nói, bỏng, bị bỏng, mà chân ái và Eva đã sớm nhìn ra. Vết thương hơi đỏ và sâu, chính là có màu xám trắng, không phải bị bỏng mà là bỏng lạnh, đang là mùa xuân. Sao có thể bỏng lạnh cục bộ chứ? Qua lượt này, cả đám sinh viên đều tái mặt. Ngôn tố xa xăm nhìn Kelly hồi lâu, nhưng lại không hỏi tới mà nhích ghế đến gần. Thản nhiên nói, tiếp theo, ai trước? Chân ái nghe ra vẻ kiêu căng trong lời nói của anh. Không nhịn được cười thầm ẩn ni hừ. Chơi với ngôn tố, các cô cậu quá non rồi. Không ai trả lời, sau màn tra hỏi ngắn gọn lại sắc bén với Kelly vừa rồi. Tất cả đều căng thẳng, không ai muốn càng chẳng dám ai trả lời. Ánh mắt ngôn tố chậm rãi lướt qua từng khuôn mặt của đám sinh viên. Ngón tay anh chậm rãi gõ lên quyển sổ, vang từng tiếng khẽ khàng. Chân ái biết rõ trước giờ lúc anh suy nghĩ đều âm tĩnh. Không có thói quen gõ ngón tay, tiếng gõ là cho đám sinh viên đối diện này nghe. Chân ái thật muốn biết anh còn bao nhiêu cách thản nhiên tạo áp lực, hoặc tiềm ẩn, hoặc ác liệt. Ánh mắt ngôn tố nhìn vào Daisy trước, anh nhìn cô một lượt, gần như ra lệnh, lặp lại nội dung lời khai của cô lần nữa. Daisy ngồi thẳng người. Cả buổi chiều tôi ở nhà viết báo cáo thực tập, hơn 5 giờ tôi rửa mặt, trang điểm, 7 giờ ra ngoài tham gia bữa tiệc của bạn, mãi cho đến khi nãy gọi điện thoại cho Tề Mặc mới phát hiện xảy ra chuyện chứng cứ ngoại phạm. Rất hoàn mỹ, ngón trỏ ngôn tố gõ nhẹ lên bìa cứng của quyển sổ. Trong mắt màu nâu nhạt chứa vẻ thông thấu và cương quyết. Rõ ràng Daisy không chịu nổi cái nhìn chăm chứ của anh. Nhìn không đến một giây đã vội vàng cúi đầu. Điều duy nhất tôi muốn hỏi cô là. Anh dừng lại một lát, giọng nói lạnh lùng. Cô nói giống hệt với lời khai. Câu cú ngữ pháp, từ đơn, Daisy, cô đang học thuộc lòng sao? Từ trước đến nay anh đều như vậy. Ngoại mặt trông nhẹ nhàng vô hại, thực ra ngang ngược lớn lối. Một câu nói, một ánh mắt đã có thể áp bức tâm lý người khác thành tro bụi. Cả người Daisy run lên, nhếch khóe môi, bởi vì chuyện khá đơn giản, không xảy ra điều gì đặc biệt cả. Vì thế rất dễ nhớ, Ngôn Tố không đào sâu. Giải thích xem tại sao cô lại đeo khăn lụa và găng tay ren, Daisy vội vàng cởi ra, để lộ vào vết xước ở cổ và bàn tay. Mượn bạn, tôi bị người ta đẩy ngã ở giữa bữa liệc. Có thể tìm người làm chứng, Ngôn Tố gật đầu. Lại nói, bộ quần áo này của cô rất mới. Daisy điều chỉnh lại tư thế ngồi, cười cười. Bởi vì dự tiệc nên mua bộ mới, Ngôn Tố không nhìn Daisy nữa, ngược lại liếc về phía Tony. Trong lời khai nói cậu sắp thi tâm lý học, cho nên luôn ôn tập ở thư viện cộng đồng. Tony thản nhiên gật đầu. Thư viện hẳn là có người thấy tôi, trí nhớ của con người về người xa lạ thường nhầm lẫn. Nhìn thấy cậu không có nghĩa là lúc nào cậu cũng ở đó, điều này chẳng có hiệu quả với Ngôn Tố. Anh nói lời sắc bén, theo tôi được biết, thư viện kia chỉ cách đây quãng đường 5 phút, Tony sừng sốt. Giọng nói không còn bình thản như khi nãy, đúng là rất gần, nhưng tôi nước đến chân mới nhảy, mỗi phút đều rất quý giá. Không thể để trôi qua vô ích, Ngôn Tố im lặng trong chốc lát. Ánh mắt nhìn đến tay Tony chợt lóe lên. Cậu bị đứt tay rồi, chân ái nhìn sang. Trên đầu nhòn trỏ của Tony quả thật có một vết thương. Không nhìn kỹ không phát hiện được. Tony cúi đầu nhìn, bừng tỉnh. Ồ, bị dao dọc giấy cứa phải. Không hề gì. Không cần băng keo cá nhân, Ngôn Tố không hỏi nữa. Ánh mắt lại chuyển về phía khác. Tề Mặc, đến lượt cậu. Tề Mặc bị điểm danh sững sờ ngẩng đầu. Chân ái nhìn sang, lúc này mới phát hiện trong đám sinh viên, vẻ mặt kỳ lạ nhất thuộc về Tề Mặc. Cậu ta không được xem là rất bình tĩnh, cũng không được xem là rất khẩn trương. Vẻ mặt cứng đờ không chịu sự khống chế của bản thân. Chân ái suy tư trong chốc lát mới hiểu được. Hoặc là cậu ta thực sự uống thuốc, bây giờ thuốc vẫn còn tác dụng. Hoặc là cậu ta vô cùng giỏi ngụy trang. Nhưng cô tin tưởng Ngôn Tố nhất định phân biệt được. Ngôn Tố hỏi, lời khai đã nói cả chiều nay cậu gặp bác sĩ tâm lý, sau đó về nhà ăn cơm tối. Phải, sau đó thì sao? Tề Mặc né tránh ánh mắt của anh, ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt sàn. Tôi uống thuốc xong mới đi ra ngoài, trên đường gặp Tony, cậu ấy đang uống cà phê ở Starbucks, rồi nói buổi tối sẽ không đi gặp Anna. Tôi cũng không muốn đi liền trở về nhà ngủ. Nhưng không biết tại sao tình lại đã ở chỗ này, nhìn đăm đăm vào cậu ta. Ánh mắt sâu thẳm, nhưng lời khai đã nói. Sau bữa tối lúc ra ngoài cậu mới uống thuốc, trên đường cảm thấy không thoải mái lắm. Sau khi đến trường trung học bắt đầu choáng đầu hoa mắt, mắt Tề Mặc vừa thẳng tắp vừa trống rỗng. Nhìn chằm chằm Ngôn Tố, giọng nói yếu ớt mà chuyên chú. À, là tôi nhớ nhầm Money. Ánh mắt vừa âm u vừa sợ sệt như bệnh nhân tâm thần này khiến người ta sợ hãi. Nhưng vẻ mặt Ngôn Tố lạnh nhạt như nước, bình lặng nhìn thẳng vào mắt Tề Mặc. Hai người nhìn nhau trọn vẹn 10 giây, anh mới lạnh nhạt tuyển ánh mắt nhìn về phía Tony. Tony hiểu ý Ngôn Tố, nhìn Tề Mặc chần chừ một lúc lâu mới nói, Tề Mặc và tôi gặp nhau vào tối qua, hôm nay không hề gặp mặt. Ý của cậu ta là tinh thần Tề Mặc có vấn đề nghiêm trọng ư? Ánh mắt trống rỗng của Tề Mặc chuyển về phía Tony, bị Tony phủ định lời khai, cậu ta chẳng hề sợ hãi, ngược lại rất chân thành nói, ồ, tôi lại nhớ nhầm rồi. Sau khi cậu ta vừa chuyên tâm vừa cố chấp nói trong căn phòng lặng phắc như tờ, cửa sổ không mở cũng không có gió nhưng lại âm u, gần như trong đầu mọi người đều nghĩ Tề Mặc thế này đã không phải là rối loạn tâm thần bình thường nữa rồi. Cậu ta điên rồi ư? Chân ái cau mày khó hiểu. Làm sao có thể chứ? Trước ngày hôm nay, có lẽ cậu ta bị bệnh tâm lý. Nhưng chắc chắn không nghiêm trọng đến nông nỗi này. Nếu như bệnh cậu ta thật sự nặng đến thế, đương nhiên bác sĩ tâm lý của cậu ta sẽ không cho qua. Chân ái nhìn Tề Mặc chằm chằm, hy vọng đoán được kệ ta bệnh thật hay bệnh giả từ chi tiết cao đó. Nhưng cô không có đôi mắt như Ngôn Tố, nhìn mãi cũng chỉ cảm thấy từng hành động cử chỉ của cậu ta đều lộ vẻ quái dị và không bình thường. Rất có thể lúc cậu ta một mình ra ngoài còn tốt. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra khiến cậu ta thoáng cái đã biến thành dáng vẻ đáng sợ thế này? Thẩm vấn đến cậu ta liền trở nên khó khăn và nan giải. Nhưng Ngôn Tố vẫn điềm tĩnh, bất ngờ nói, chúng ta căn cứ theo lời khai. Tề Mặc, cậu thả lỏng một chút. Nhìn tôi nói chuyện này, anh đang tác động tâm lý với cậu ta. Trên đường cậu đến nơi hẹn, cảm thấy không thoải mái. Tại sao không tìm bác sĩ? Câu này quả nhiên hữu hiệu. Tề Mặc rủ mắt nói, tôi gọi điện cho Anna, nhưng cô ấy không nghe. Khi đó tôi đã sắp đến trường, tôi sợ tôi không tìm được đường về. Muốn nhờ cô ấy đưa tôi đi, sau đó cậu có gặp Anna không? Tôi đi lạc đường, không gặp cô ấy. Hình như tôi về nhà, chăn và giường trắng. Tôi cứ thế đi ngủ, cậu ta nói xong câu này đầu càng cúi thấp hơn. Người xung quanh đã hoàn toàn chẳng hiểu cậu ta đang nói gì. Tại sao cậu gọi điện cho Daisy? Tôi gặp ác mộng. Muốn tìm Daisy nói chuyện. Tề Mặc che mắt, tiếng nói nghẹn ngào, chỉ có Daisy bằng lòng nói chuyện với tôi, không giống người khác chỉ mắng tôi nhát gan. Daisy bên cạnh lo lắng nhìn Tề Mặc, vành mắt ươn ướt gần như cầu xin nhìn Ngôn Tố, đừng hỏi nữa, tinh thần cậu ấy không tốt, bình thường cậu ấy không phải như thế. Không biết tại sao cậu ấy đột nhiên chuyển biến xấu nữa, anh đang nghi ngờ cậu ấy sao? Daisy rất đau khổ, không phải cậu ấy, chắc chắn không phải cậu ấy rất nhát gan, sẽ không giết người đâu. Ngôn Tố hờ hứng, chẳng hề có chút tình cảm, hơi chế giễu, ồ, người nhát gan tuyệt đối không phải tội phạm giết người. Ngay cả chân ái cũng sợ hãi bởi vẻ lạnh lùng và sắt đá đột nhiên xuất hiện của anh. Huống chi là Daisy, sắc mặt Daisy tái nhợt, ngơ ngác nhìn Ngôn Tố nói, tôi gọi lại cho cậu ấy, tôi khẳng định không phải cậu ấy. Lúc thầy ấy nói chuyện với tôi rất không tỉnh táo, người vậy có lẽ sẽ lỡ tay giết người, nhưng sẽ không mưu tính sâu xa treo người ta lên. Cậu ấy thực sự rất rối loạn, không có khả năng giết người. Cậu ấy kêu thảm thiết trong điện thoại. Cậu ấy thật sự sợ hãi, cô nói xong gần như sắp khóc. Không phải cậu ấy, thực sự không phải cậu ấy. Đôi mắt Ngôn Tố đen như đầm nước, nhìn chằm chằm Daisy. Từ đầu đến cuối tôi không hề kết luận cậu ta là hung thủ. Daisy lại ngơ ngác. Nhưng Ngôn Tố nhìn Tề Mặc, thình lình nói, cậu gặp ác mộng gì, thấy hung thủ giết chết Anna ư? Mọi người sững sờ, chân ái cũng sững sờ. Tề Mặc ngẩng phát đầu lên, đôi mắt hiện lên vẻ sáng tỏ trong thoáng chốc rồi lập tức mơ mịt. Dường như cậu ta đang nhớ lại điều gì đó, biểu cảm trên mặt thay đổi dữ dội, đột nhiên đau khổ vùi đầu. Không có, không phải tôi, không phải tôi. Cậu ta vò đầu mình, vỗ thật mạnh, lại gào thét bi thương. Tình cảnh lại mất kiểm soát, mấy cảnh sát lập tức đi đến chế ngự Tề Mặc. Lúc này ngoài cửa vang lên một tiếng gõ thịnh nộ. Các người làm gì? Chân ái và mọi người đồng loạt quay đầu lại, lập tức sừng sốt, gặp ma sao? Harry Parker. Gió đêm ùa vào từ cánh cửa, mái tóc vàng của anh ta bay tán loạn, đôi mắt xanh biếc như hồ nước sẫm màu, gương mặt trắng nõn, đôi môi đỏ tươi như ma cà rồng tuyệt đẹp chạy đến từ bóng đêm monster chân ái kinh ngạc trong chốc lát rồi khôi phục tinh thần. Quả thật anh ta rất giống Parker, nhưng số tuổi rõ ràng lớn hơn một chút, thậm chí còn chín chắn hơn Tề Mặc và Kelly của hiện tại. Không cần nghĩ cũng biết đây là một đứa con trai khác của nhà Parker. Harvey không biết ngôn tố đã đến đứng bên cạnh chân ái từ lúc nào, thân mật khẽ giọng nói với cô. Anh không nói tôi cũng đoán được, nét mặt của cô vừa nhìn cứ như thấy ma vậy. Tôi lo cô hoảng sợ, chân ái phỏng đoán trong chốc lát. Lẽ nào hàm ý của anh là, hừ, tôi quan tâm cô vậy mà cô lại không cảm kích. Chân ái thoải mái xua tay. Sao tôi lại sợ chứ? Tôi là người theo chủ nghĩa duy vật trung thành. Anh nghĩ nhiều quá rồi, lại còn nói anh nghĩ nhiều. Ngôn tố mất hứng nhìn cô, hồi lâu sau lại nhìn về phía Harvey Parker. Harvey Parker là bác sĩ tâm lý của Tề Mặc. Anh ta còn chưa đến gần, ánh mắt không mấy thiện cảm đã lướt nhìn ngôn tố. Trong lòng Harvey, ngôn tố là kẻ khốn kiếp không tìm ra hung thủ giết chết em trai anh ta. Công nói em trai anh ta tự sát, anh ta nhanh chóng trấn an Tề Mặc, nói với cảnh sát muốn đưa cậu ta đi. Cảnh sát John đồng ý, với điều kiện là phải báo cho ba mẹ Tề Mặc. Nghĩ đến Harvey có thể căm phẫn với ngôn tố, chân ái không nhịn được nhìn anh ta thêm một lượt. Anh ta có gương mặt điển trai giống Harry Parker học sinh trung học năm đó. Có điều tấm ảnh của Harry trong hồ sơ là một cậu bé tỏa nắng rạng rỡ. Mà bây giờ người này chín chắn thận trọng, lạnh lùng tự cốt cách. Toàn bộ sinh viên còn lại đầu nói phải về nhà. Cảnh sát John đưa mắt hỏi ý kiến ngôn tố. Ngôn tố gật đầu, ngôn tố nhìn đồng hồ đeo tay. Sắp sáng rồi, trong đầu vụt qua một ý nghĩ đầy khó hiểu. Chân ái có mệt không? Vừa định gọi cô về nhà thì phát hiện cô nhóc này đang nhìn Harvey say sưa. Ngôn tố lại mất hứng. Lần này là thật, đầu anh nhanh chóng bắt đầu khởi động vận hành chương trình. Thậm chí còn nhanh hơn bản suy luận vừa nãy. Tại sao cô muốn nhìn Harvey? Quen anh ta, cảm thấy anh ta ưa nhìn, giọng nói anh ta dễ nghe. Thích nghề nghiệp của anh ta, tại sao cô không nhìn anh, không cảm thấy anh ưa nhìn, không cho rằng giọng nói anh dễ nghe, không thích nghề nghiệp của anh. Đợi đã, điểm xuất phát vấn đề không đúng, tại sao anh hy vọng cô nhìn anh, tại sao muốn chứng minh mình là tốt nhất, tựa như con công được xòe đuôi, tựa như con vẹt trống khoác lên mình bộ lông rực rỡ. Tựa như, chuyện này không khoa học, chân ái đẩy đẩy anh. Này, ngôn tố hoàn hồn, sao thế, để họ đi như vậy à? Không thì sao, ngôn tố đi ra ngoài vài bước nhưng dừng lại, quay đầu, quên nói cho cô cậu biết. Hung thủ dùng nước đá khô giữ lạnh thi thể. Chứng cứ ngoại phạm của các cô cậu vô hiệu, mấy sinh viên chuẩn bị rời khỏi phòng đều sững sờ. Ngôn tố đi thẳng ra hành lang mới tiếp tục nói với chân ái. Chỉ có thể thả họ đi trước. Hung khí gây án đều ở hiện trường. Đồ đạc chưa bị tiêu hủy. Nạn nhân và hung thủ có thể đều không chảy máu. Thêm phần hiện trường từng bị dọn dẹp. Rất khó tìm được chứng cứ mang tính quyết định. Chỉ định kẻ tình nghi quá sớm chỉ khiến vụ án đi vào ngõ cụt. Chân ái cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng có thể hiểu được. Trên thi thể Anna không để lại bất cứ dấu vết nào của người khác. Cho dù là nhân viên pháp chứng tìm được mảnh da, dấu giày, vân tay ở phòng học thứ nhất cũng không thể làm chứng có định tội mấu chốt. Bắt được kẻ tình nghi, nếu gã khăng khăng không thừa nhận, cảnh sát cũng đành bó tay. Lúc đi qua phòng học thứ nhất, Ngôn Tố thoáng dừng bước. Trong phòng tối đen, nhân viên pháp chứng đang cầm đủ loại dụng cụ huỳnh quanh phát sát thăm dò chứng cứ. Hết chương.